Cửu Thiên Đế Chủ, chương 15, ba cách huyết hải, dung hợp huyết. Góc truyện audio.com, Thạch trưởng lão đến xem xét tình huống. Tại sao có thể như vậy? Thái âm thần cá là thiên vận nguyên thú thì chiến lực tất nhiên sẽ không quá cao. Huống chi lần này số mệnh ẩn chứa chỉ là hoàng cấp nên một người võ giả hoàn toàn có cơ hội bắt lấy. Thế nhưng thái âm thần cá giận lên thậm chí thúc giục vùng hồ nước này làm phản kích. Do đó sự tình liền có vẻ không quá bình thường. Nhìn lướt qua thì phát hiện đệ tử của mình đều bị thương không nhẹ nên thạch trưởng lão thần sắc trầm xuống bỗng nhiên xuất thủ. Ta đến xem một chút. Phanh, một cái giống như cánh tay hóa đá đục lỗ cột nước bắt về phía thái âm thần cá. Bất quá, linh trí thái âm thần cá hiển nhiên vượt qua mọi người dự đoán. Nó chớp mắt không chút do dự hoàn toàn đi vào trong nước. Càng bơi càng nhanh, mấy hơi thở đã lặn xuống cây số thẳng đến thạch trưởng lão một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc này đây thiên vận nguyên thú có chút quỷ dị. Trước khi tông môn có quyết định thì tốt nhất đừng lung tung xuất thủ. Bằng không trách nhiệm tự chịu, thạch trưởng lão hơi trầm tư một chút rồi vứt một câu nói liền vội vã rời đi. Đệ tử giữa sân nghe vậy thì phần nhiều là lộ ra vẻ ảm đạm. Liền ngay cả trưởng lão xuất thủ đều không gặp được thiên vận nguyên thú càng không nói đến là bọn hắn. Chỉ là vẫn có người mới sinh trâu nghé không sợ cọp. Nghĩ võ sĩ, võ giả đều bị thạch trưởng lão một phen lời nói trấn áp nên không thể xuất thủ thì nói không chừng chính là võ đồ bọn họ có cơ hội. Cầu cơ duyên tạo hóa trong nguy hiểm vĩnh viễn là một trong chân lý võ đạo. Chính là ý tưởng ngây thơ như vậy dẫn đến không lâu sau đó lại có trên trăm võ đồ. Võ sĩ thương gân gãy xương, thổ huyết, vùng phương Bắc kêu rên không dứt. Đây hết thảy thì Bạch Song Kiếm không biết do đang ở trong động thiên dưới nước. Nàng một bên đem máu tươi rơi vào bên trên quả trứng rồi phát hiện sinh mệnh dao động càng ngày càng mạnh nên trên mặt vui mừng càng đậm. Gì, Bạch Song Kiếm bỗng nhiên phát hiện ở tầm bổ một phen về sau thì lực sinh mệnh của quả trứng trì trệ không tiến. Mặc dù không đến nỗi chết, nhưng lại cách ấp trứng còn có một đoạn chênh lệch. Bạch Song Kiếm không hiểu nên hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Cửu Tiêu lắc đầu cười nói. Đại tiểu thư, Thái Dương Thánh Cá nhưng không phải là phàm vật, dù cho ngươi là tư chất tam thánh. Bất quá chỉ là tu vi võ giả thì lại làm sao có thể thực sự đề cao được nó? Bạch Song Kiếm cau mày hỏi. Như vậy muốn như thế nào cho phải? Nếu mà không cách nào thúc giục quả trứng đem nó cho ấp trứng đi ra thì ý nghĩa thực sự không lớn. Trị ngọn không trị gốc, Lăng Cửu Tiêu kiến nghị nói. Biện pháp là có, nhưng mà hiện tại không cách nào thi triển. Không bằng chúng ta đi về trước đi. Bạch Song Kiếm không có từ chối. Được, làm đại sư tỷ trẻ tuổi, kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết Lăng Cửu Tiêu lời này có vài phần đạo lý. Hơn nữa chẳng biết tại sao từ khi nàng thúc giục quả trứng sau đó. Hình như mơ hồ bị cái gì theo dõi. Cực kỳ cổ quái, hay vẫn còn là mau rời khỏi nơi này. Sau đó hai người lại vào trong nước một đường bơi ra mặt nước. Rời đi hồ nước, hai người nước không dính thân, rõ ràng cho thấy trứng Thái Dương Thánh Cá nổi lên tác dụng. Bạch Song Kiếm lại hỏi, hiện tại hẳn là nói cho ta biết phải làm sao đi. Lăng Cửu Tiêu ôm quyền cười nói, không vội, tại phía trước còn có một chút đồ vật muốn chuẩn bị. Ngoài ra ta còn có một việc muốn làm, mong rằng đại tiểu thư dàn xếp một phen. Bạch Song Kiếm khóe miệng một câu nói, đây là trả lại ngươi nhân tình sao? Lăng Cửu Tiêu cười tủm tỉm nói, đại tiểu thư quả thực khôn khéo, bất quá thật đáng tiếc, đây là ta cho ngươi biết làm sao ấp trứng đại giới. Nhân tình, hay là chờ tương lai mới đưa ta đi? Bạch Song Kiếm chừng hắn liếc mắt. Hết cách, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ta làm sao biết ngươi thật có biện pháp ấp trứng Thái Dương Thánh Cá hay không? Lăng Cửu Tiêu nhắc nhở nói. Chỉ bằng ta tìm được nó. Thuận tiện nhắc tới, dù cho đại tiểu thư dùng máu huyết nuôi nấng thì nhiều nhất chính là đem 7 ngày thọ mệnh kéo dài đến nửa tháng. Nếu như không có phương pháp, nó hay vẫn còn là sẽ biến thành một quả trứng chết. Lăng Cửu Tiêu trắng trợn uy hiếp chính bản thân để cho Bạch Song Kiếm giận không chỗ phát tiết. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng trả lời. Ngươi, tốt, thành giao, ha ha, ta liền nói cùng đại tiểu thư hợp tác luôn luôn sảng khoái. Đến, chúng ta về trước phủ đệ đại tiểu thư ngươi. Lăng Cửu Tiêu cười ha ha một tiếng còn đi ở trước mặt Bạch Song Kiếm. Bạch Song Kiếm nhìn bóng lưng Lăng Cửu Tiêu hận hận dậm chân nhưng vẫn còn là theo sát đuổi kịp. Khi thời điểm hai người trở lại phụ cận phủ đệ thì Lăng Nguyên sớm đã đợi ở cửa. Lăng Cửu Tiêu vội vàng hỏi, Lăng lão, chuẩn bị như thế nào? Cơ hội của hắn không lớn, phòng trừng chính là một lần như vậy, cho nên nhất thiết phải ở thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng thời điểm xuất thủ. Một kích thức chúng, Lăng Nguyên trả lời, thiếu gia, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Cửu Tiêu vung tay lên, mang ta xem một chút. Vâng, thiếu gia, Lăng Nguyên trả lời một câu lập tức dẫn đường. Bạch Song Kiếm nhăn mày bước nhanh đuổi kịp, đây chính là nơi của nàng, vì tiện lộn xộn nhưng có hỏi qua nàng. Kết quả, Bạch Song Kiếm thấy là một nơi trận pháp, ở gần con suối bày biện đơn giản trận pháp loại nhỏ. Nhưng là vừa lộ ra vài phần ảo diệu, căn bản xem không hiểu là lai lịch gì. Lăng Nguyên trần chờ hỏi, thiếu gia, trận pháp này, thực sự được không? Đây là hắn dựa theo Lăng Cửu Tiêu phân phó bày ra trận pháp. Nói là cái gì thượng cổ kỳ trận, bởi tài liệu không đủ nên bố trí cái nhỏ là được rồi. Dù cho uy lực trăm không tồn một nhưng hàng phục thái âm thần cá nho nhỏ dĩ nhiên cũng đủ. Lăng Cửu Tiêu tỉ mỉ quan sát một phen rồi gật đầu trả lời. Đương nhiên làm được, Lăng Nguyên làm việc hắn yên tâm, mặc dù cùng tưởng tượng có vài phần chênh lệch. Nhưng mà gần y theo chính mình phân phó, tài liệu không nhiều lắm liền làm đến nước này đã đủ rồi. Chứ đừng nói chi là hắn còn có một cái mồi câu tốt nhất. Lăng Cửu Tiêu quay đầu lại nói, đại tiểu thư, mượn chứng của ngươi dùng một lát, Bạch Song Kiếm đề phòng mà hỏi thăm, dựa vào cái gì muốn mượn, quả chứng Thái Dương Thánh Cá đối với nàng mà nói thế nhưng có tác dụng lớn lao. Ra chút vấn đề đều không được nên sao có thể tùy tiện cho mượn. Lăng Cửu Tiêu hơi lộ ra không kiên nhẫn nói. Chính là dùng một lát, ta xuất thủ lẽ nào ngươi còn lo lắng sao? Vạn nhất phá hủy, ta đem cái mạng này cho ngươi. Bạch Song Kiếm trầm mặc không nói. Phảng phất đang cân nhắc chuyện này. Thật không nghĩ tới, một phen đối thoại này làm trong lòng Lăng Nguyên đã nhấc lên sóng to gió lớn. Này, cái gì mượn chứng dùng một lát, thiếu gia lẽ nào đã cùng đại tiểu thư phát triển đến nước này sao? Hơn nữa cho dù thật muốn dùng một lát thì lời này tại sao có thể tại trước mặt lão nhân nơi này nói ra? Thiếu gia ngươi đây là đang khoe khoang à? Lăng Nguyên phẫn hận liếc mắt Lăng Cửu Tiêu, thẳng thấy được hắn vẻ mặt mờ mịt, không biết mình làm cái gì đắc tội Lăng lão. Cuối cùng thì Bạch Song Kiếm nhả ra đáp ứng. Được, ong, khi Bạch Song Kiếm lấy ra quả trứng thì toàn bộ thiên địa hình như đều bị chiếu sáng. Lăng Nguyên thấy thế thì tâm thần hoảng hốt. Đây là cái thần vật gì? Lăng Cửu Tiêu nhưng không để ý tới Lăng Nguyên phản ứng mà trực tiếp lấy ra một vật. Một cây cần câu, nói đúng ra là loại hình cần câu huyền khí. Huyền khí, chính là cấp bậc bảo vật võ đồ. Nó yêu cầu tiêu hao huyết khí thôi động, người phàm nếu mạnh mẽ thôi động sợ rằng sẽ bị đào đi hơn phân nửa huyết khí. Thoáng cái liền chết thẳng cẳng, cho nên loại bảo vật này chỉ có người tu thành huyết thuật mới có thể sử dụng. Lăng Cửu Tiêu thuần thục đem một sợi tơ linh thú lấy ra rồi đem trứng sống cùng cần câu buộc chung một chỗ. Sau đó rũ xuống trong nước. Trứng Thái Dương Thánh Cá mới vừa vào nước thì ở phía bắc hồ nước xa xa Thái Âm Thần Cá như là người được huyết tinh cá mập. Một cái đầu đâm vào đến bên trong khe nước thượng cổ. Không muốn sống mà chạy tới vị trí Lăng Cửu Tiêu. Bỗng nhiên Bạch Song Kiếm biến sắc, ngươi không phải là muốn dùng Thái Âm Thần Cá đến tạo huyết hải đi. Lăng Cửu Tiêu vẫn không trả lời. Lăng Nguyên đã thần tình hốt hoảng hỏi. Thiếu gia. Chấm, đại tiểu thư nói sẽ không phải là thật đi. Thông thường mà nói thì có ba cách để tạo huyết hải. Cách thứ nhất chính là dung hợp hình thành huyết hải. huyết hải ở vào giữa nhân thể, là vì võ giả cung cấp mênh mông huyết khí, số lượng to lớn xa xa không phải là huyết tuyến có thể so, cho nên được gọi là huyết hải. Nhưng mà trong thiên địa có một chút thần vật từ nhỏ giống gần như huyết hải. Thậm chí có thể trực tiếp cùng võ đồ dung hợp, coi như huyết hải sử dụng. Chỉ là một loại này gần như với trí bảo có thể gặp không thể cầu. Cho dù gặp gỡ đều là có tiền mà không mua được. Cách thứ hai tức là làm ra huyết hải một cách tự nhiên. Tu hành giống như nước được chứa bên trong bình. Khi ngươi tu luyện tới mức nhất định thì nước tràn đầy ra. Đây chính là cái gọi nước chảy thành sông. Có thể nói đại đa số võ giả đều là thông qua một cái phương pháp này làm ra huyết hải. Bởi vì tính an toàn, hơn nữa làm ra huyết hải tất nhiên thích hợp chính bản thân nên không có bất luận cái di chứng gì. Loại thứ ba còn lại là bây giờ Lăng Cửu Tiêu muốn sử dụng. Dung hợp huyết hải, so với hai cái biện pháp phía trước thì cái này có thể nói là hạ hạ chi sách. Thông thường mà nói, chỉ có đi tới tuyệt lộ thì võ đồ bị buộc bất đắc dĩ mới có thể sử dụng một loại phương pháp này đến mạnh mẽ làm ra huyết hải. Mọi người biết huyết tuyến không đủ, dù cho nếm thử 100 lần cũng không thể làm ra huyết hải. Cho dù kém một cái huyết tuyến, hay vẫn còn là sai một ly đi nghìn dặm, nhưng mà ở thật lâu trước có một thiên tài phát minh phương pháp đề cao huyết hải. Ở dưới tình huống huyết tuyến miễn cưỡng đầy đủ, phụ dùng các loại linh vật mạnh mẽ làm ra huyết hải. Một cái quá trình này cùng bảo sư luyện bảo có vài phần tương tự nên bị gọi là dung hợp huyết hải. Dù sao luyện bảo vốn chính là một cái quá trình dung hợp. Đem một lò tài liệu dung hợp, cần thì kết hợp với nhau, không cần thì chính là tạp chất nên ở trong tế luyện dần dần vứt bỏ. Bất quá quá trình dung hợp huyết hải tương đương nguy hiểm. Dùng thân mình là lô, một cái không tốt thì cả người đều có thể phịch một tiếng trở thành huyết vụ mà vứt bỏ tính mệnh. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể không làm ra huyết hải, cũng sẽ không có người nếm thử chuyện như vậy. Chết tử tế không bằng lại sống. Đây là người đại thể thừa hành chân lý. Tỷ như Cao Viễn, Mạc Thanh, dù cho không có cách nào ở trong vòng 3 năm làm ra huyết hải. Nhưng như nhau không có cân nhắc qua cái biện pháp này. Bọn họ cùng lắm thì chính là không lo vương hầu, dùng tài nguyên gia tộc, còn có thể tiêu xái suốt đời. Hà tất tìm chết, vì vậy, thời điểm nhận thấy được Lăng Cửu Tiêu là đánh cái chủ ý này thì Bạch Song Kiếm đều bị hoảng sợ. Cách chương.